Phu quân hắn không hiểu phong tình. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng mở một nửa, ánh sáng chiếu xuống, trong phòng truyền đến một giọng nam, rất nhanh sau đó, cửa lại khép lại với tiếng kẽo kẹt, phòng lập tức trở nên tối hơn một chút. Thẩm Thư Giao lấy lại tinh thần, thăm dò nhìn ra cửa, thấy Tuệ Hương lần nữa đóng cửa lại, nàng mới thu lại ánh mắt, nàng nhìn về phía Tạ Ngật, không mời mà đến, nếu đến cũng đến rồi, thì đừng bày ra cái vẻ mặt xấu xí đó, làm nàng nhìn cũng phiền. Im lặng một lúc, Tạ Ngật bình tĩnh lại, kiềm chế cảm giác bực bội, không nhịn được mà mở miệng. Khá hơn chút nào không? Muốn thỉnh đại phu không? Thẩm Thư Giao bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, dạ dày có chút không thoải mái, nhưng các nơi khác trong cơ thể không có vấn đề gì. Nàng cúi đầu kiểm tra một chút rồi lắc đầu, nói rằng không cần, đại khái là do tối qua mẫu thân đưa cho chén thuốc bổ, khiến nàng uống không thoải mái. Từ nhỏ sức khỏe tốt, rất ít khi bị bệnh, uống thuốc cũng ít, nên uống xong mới có cảm giác khó chịu trong dạ dày. Nàng hất mái tóc dài về phía sau rồi lạnh lùng hỏi. Theo tới Thẩm gia làm cái gì? Nghe nói trước mắt ở lại Thẩm phủ, hắn tới làm gì? Hôm qua nghe được những lời đó, chẳng lẽ không có suy nghĩ gì sao? Nếu hiện tại hắn không đề cập tới, Thẩm Thư Giao liền bội phục hắn, như thế mà vẫn có thể nhẫn nhịn. Về nhà đi, đây là nhà ta, ý ngoài lời, Tạ phủ không phải là nhà, Thẩm gia mới phải. Tạ Ngật Sao lại nghe không hiểu, cố gắng bình ổn lại tức giận đã dâng lên, nhìn về phía giường, đây là ý gì? Thật sự muốn cùng hắn hòa ly, từ đây thành người lạ. Không được, ta nói rồi, giữa phu thê với nhau là chân thành đối đãi, về sau nàng không cần ngụy trang, muốn làm cái gì liền làm cái đó, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, ta sẽ không trách nàng. Thẩm Thư Giao nhíu mày, lời này hắn nói, là cái ý mà nàng nghĩ sao? Nàng nghiêng đầu, đi nhìn hắn mắt, ý đồ từ trong mắt hắn tìm ra một tia chột dạ, không có, một chút cũng không có. Ánh mắt chân thành, con người đen nhánh chứa đựng hình ảnh khuôn mặt tìm tòi nghiên cứu của nàng, có vẻ nàng là tấm lòng tiểu nhân rồi. Chàng lời này có ý gì? Tạ Ngật thở dài, người ngoài đối với phụ nữ Thẩm gia có phê bình kín đáo, nói các nàng ghen tị, không đủ khoan dung. Nhưng phần lớn là nam nhân, bọn họ hưởng thụ tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, tất nhiên không thể chấp nhận thê tử hẹp hòi, nếu thê tử phản kháng, liền đội cái mũ ghen tị, không thể giữ được thanh danh tốt. Đa số phụ nhân nước chảy bèo trôi, chỉ là do không làm chủ được phu quân. Nói cách khác, nếu phu quân toàn tâm toàn ý, ai sẽ chủ động giúp phu quân nạp thiếp? Nàng còn không phải là muốn cho người ngoài nhìn một cái, cô nương Thẩm gia hiền huệ thục lương sao, làm cho người ngoài xem là được, ở trước mặt ta thì không cần giả vờ, ta thích thẳng thắn. Thẩm Thư Giao nghe, mi tâm nhíu chặt chậm rãi giãn ra, biến thành ánh mắt lấp lánh, Tạ Ngật nói rất có đạo lý. Đúng đúng, chính là như vậy. Nghe ý hắn là tha thứ cho việc chính mình lừa gạt hắn. Hưng phấn chưa được một lúc, Thẩm Thư Giao thu liễm thần sắc, chu môi nói. Nói thật hay, nhưng ta còn là chưa muốn trở về. Tạ Ngật nói đến miệng khô, từ khi vào cửa đến giờ, một ly trà cũng không uống, cứ chờ nàng vào nghe, rồi cùng hắn về nhà. Không ngờ nàng vẫn muốn ở lại Thẩm phủ, nghĩ đến những gì hôm qua nghe được. Tạ Ngật bỗng cảm thấy hoảng hốt, trong lòng bỗng dưng loạn nhịp, trái tim đập mạnh, không theo quy luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân nuốt khan, giọng nói cũng có phần tăng thêm, hỏi. Nàng sẽ không thật sự muốn hòa ly chứ? Thẩm Thư Giao trợn mắt, quả nhiên, những lời nàng nói hôm qua hắn nghe được. Cái mà hắn vừa nói từ đáy lòng cũng chẳng qua là có mục đích riêng. Chẳng lẽ chàng không nghĩ đến việc hưu thê? Nàng hỏi lại. Hắn mặc triều phục, dáng vẻ thật uy nghiêm, khuôn mặt trầm lặng, nghiêm túc và lạnh lùng, ai nhìn cũng không thể không thầm nghĩ Tạ đại nhân uy vũ, ngay cả chó nhìn cũng phải tránh đường. Nhưng giờ đây, vì lời này của nàng, sắc mặt hắn càng trở nên đáng sợ. Ta không nghĩ tới, hắn nhấn mạnh, khí tức lạnh lẽo, hắn chưa từng nghĩ đến việc hưu thê, chỉ muốn nàng cúi đầu, bộc lộ tình cảm với hắn. Nàng muốn hòa ly, Tạ Ngật chất vấn. Nhưng chưa đợi nàng trả lời, hắn lại nói. Ta không đồng ý, dù không biết hắn đang nói thật tình hay giả ý, Thẩm Thư Giao cũng cảm thấy hài lòng với câu trả lời của hắn. Nhưng miệng nàng cứng, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngữ khí cũng không chút dịu dàng. Không đồng ý thì không đồng ý, Đi đi, ta còn muốn ngủ. Mặt trời đã lên cao, nàng không cần đi thỉnh an, tất nhiên muốn ngủ cho đủ giấc. Ở Tả phủ, không được đãi ngộ thoải mái như vậy. Nếu thỉnh an chậm trễ, Lâm thị sẽ nói vài câu, dù không muốn nghe cũng phải nghe. Vẫn là ở nhà mình tốt, làm sai việc thì mẫu thân cũng sẽ không mắng nàng. Tạ Ngật buồn bực, môi mím chặt, nhìn nàng nằm lại, lặp lại lời nói lúc nãy. Tóm lại, ta không hòa ly, đừng nghĩ đến chuyện đó. Ngày lời hôm qua nói coi như chưa từng nghe, nàng nhàn nhạt ừ một tiếng, rồi xua tay, ý bảo hắn mau đi. Nam nhân cao lớn ngồi bên mép giường, không động đậy, suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu tạm thời không quay về, ta sẽ ở lại cùng nàng. Thẩm Thư Giao nhắm mắt không nói gì, không rõ là có nghe thấy hay không. Tạ Ngật vuốt mũi, rồi nói, ta sẽ ở lại với nàng, ý là cùng phòng. Vừa dứt lời, Thẩm Thư Giao liền mở mắt, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hắn. Chàng là khách ở Thẩm phủ, phải ngủ phòng khách. Phu thê là một thể, nàng là con gái của bọn họ, thì ta là con trai của bọn họ. Tạ Ngật nói tiếp, cho nên, nàng thấy đấy, phải cùng nàng ngủ một phòng. Nói xong, hắn nhìn nàng với ánh mắt kiên quyết. Thẩm Thư Giao trừng mắt, lần đầu tiên cảm thấy Tạ Ngật da mặt thật dày. Hắn có cần phải như vậy không? Sớm tha thứ cho nàng không phải được rồi sao? Nói cái lời cứt gì vậy? Cái gì? Thẩm Thư Giao che miệng lại, vừa rồi không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, hơn nữa dùng từ thô tê ục. Nàng chớp chớp mắt, biểu cảm vô tội, dường như lời nói mới vừa rồi không phải từ miệng nàng nói ra. Tạ Ngật nghe rõ, cúi mi nhìn chăm chú nàng, có chút khó có thể tin được. Qua nửa ngày, nam nhân duỗi tay nắm lấy cằm nàng. Nói chuyện thô tê ục, nhìn tư thế này, không phải là muốn giáo huấn nàng đi. Thẩm Thư Giao chụp lấy cổ tay hắn, chạm được chính là xương cốt cứng rắn, nổi gân xanh, tương đối có sức mạnh. Nếu là cái tay này đánh nàng một chút, sợ là xương cốt cũng muốn nát. Nàng sợ hãi dùng chân đá hắn, kết quả bị hắn túm chặt cổ chân, dùng sức kéo một phát về phía bên hắn, người liền lọt vào lòng ngực nam nhân. Chàng còn muốn giáo huấn ta, ta ngược lại muốn nhìn xem, nàng há mồm còn sẽ nói cái gì. Mỗi lần đều làm hắn khiếp sợ, cằm bị nheo đau, Thẩm Thư Giao từ bỏ giãy giụa, nàng sức lực không đủ, chống cự không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nhìn càng khuôn mặt ngày càng gần, Thẩm Thư Giao có ảo giác, hắn giống như không phải muốn giáo huấn, mà là muốn hôn nàng. Hàng mi dài động đậy vài cái, môi nam nhân phiếm ánh nước, ánh vào mi mắt. Thẩm Thư Giao nuốt nước bọt, phản ứng lại, hắn chính là muốn hôn mình. Cái người này không biết xấu hổ, liền vào lúc môi mỏng sắp dán lên tới, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, Vương thị ở ngoài cửa. Giao Giao, tỉnh chưa con? Nhân lúc Tạ Ngật còn đang ngẩn người, Thẩm Thư Giao đẩy hắn ra, rồi chỉnh lại sợi tóc, khẽ nói. À, tỉnh rồi, người đợi lát nữa. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn người khơi mào, Tạ Ngật thì như không có chuyện gì, khẽ chỉnh lại y phục, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Đợi lát nữa ta sẽ quay lại. Cửa vừa mở, Vương thị ngẩn người, không ngờ Tạ Ngật lại ở bên trong. Nhìn vẻ mặt không vui của Tạ Ngật, bà biết chắc là do mình gây ra chuyện không tốt. Tạ Ngật chào một tiếng rồi đi vào phòng khách. Hắn một đêm không về, bên Tạ phủ chắc chắn sẽ yêu cầu giải thích, nếu không về kịp, Lâm thị sẽ trách móc. Thẩm Thư Giao đang rửa mặt, cầm khăn lau qua, chuẩn bị ăn sáng. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Vương thị đang nhìn mình, từ lúc vào cửa đến giờ cứ như vậy, vẫn luôn dõi theo, có chút kỳ lạ. Mẫu thân, ngài sao cứ nhìn con mãi vậy? Vương thị cười cười, con còn muốn hòa ly sao? Thẩm Thư Giao trợn mắt, trong lòng lầm bầm một câu về Thẩm Văn Võ, tự hiểu là hắn đã nói gì đó, nếu không mẫu thân sao lại tìm nàng làm gì? Xem tình hình đi, thái độ không rõ ràng, vẫn có khả năng hòa ly. Vương thị hoảng hốt, không muốn nữ nhi hòa ly, đầu tiên nói đến Tạ Ngật gia thế tốt, lại có địa vị cao, tiền đồ rộng mở, thứ hai, hòa ly với Tạ Ngật sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thẩm Thư Giao, sau này muốn tìm một người như Tạ Ngật e là không thể. Vương thị đã sống qua hơn nửa đời người, đương nhiên là vì con cái, bà hy vọng Thẩm Thư Giao có thể nắm bắt cơ hội, lấy được Tạ Ngật, người con rể này. Bà nhìn chằm chằm vào nữ nhi mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ, nhìn như nai con, đặc biệt thu hút. Dáng người thon thả, phong thái quyến rũ, thật mê hoặc. Vương thị nghĩ, trừ Tạ Ngật ra, bà không thể tưởng tượng ra ai có thể xứng đôi với nữ nhi của mình. Sau một lúc, Vương thị khẽ hỏi, có chỗ nào không thoải mái không? Không có, mới vừa nói xong, Thẩm Thư Giao liền dừng một chút, nhớ tới buổi sáng nôn mửa, vì thế sửa miệng. Lúc rời giường bụng không thoải mái, muốn nôn, thế nhưng bây giờ không còn nữa. Muốn nôn, còn gì nữa, không còn nữa, nàng uống hết nửa chén cháo, cảm thấy bụng đã no, liền đặt chén xuống, hỏi. Người hôm qua cho con uống cái thuốc bổ gì vậy, sẽ không làm hư bụng chứ, nếu hôm nay còn không thoải mái, con muốn đi xem đại phu. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, Vương thị vội vàng phủ nhận, dân gian có một phương thuốc bí truyền, dùng được. Bí phương gì vậy, Vương thị khẽ mím môi, có chút lúng túng, nói lỡ lời. Bà nhìn Thẩm Thư Giao chớp mắt, đành phải bất đắc dĩ nói thật. Chính là phương thuốc sinh con, nghe nói có rất nhiều người dùng phương thuốc này để dễ dàng có con. Thẩm Thư Giao nghe xong trợn mắt, mẫu thân, ngài đừng tin những chuyện linh tinh ấy, đều là lừa người thôi, lần sau con không uống đâu. Được được, không uống thì không uống, mới thành hôn một năm thôi, việc có con làm sao mà nhanh như vậy, lại nói nàng hiện tại đang có mâu thuẫn với Tạ Ngật, không có con vẫn là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thư Giao quay đầu nhìn Vương thị, thử hỏi, ngài muốn để con mang thai, để con và Tạ Ngật hòa thuận lại sao? Nàng dựa vào bàn, vẻ mặt lười biếng, đừng làm chuyện vô ích nữa. Trong phòng cảm thấy nhàm chán, Thẩm Thư Giao sợ lát nữa Tạ Ngật đến tìm mình, liền kéo Vương thị đi qua sân bà. Đi không lâu, quả nhiên Tạ Ngật tới, thấy không có người ở sân liền đi nha môn, tối lại sẽ quay lại. Chớp mắt đã đến tháng 10, hơi lạnh bắt đầu ùa đến, gió cũng mang hơi thở tháng 10, nghe cũng cảm thấy thoải mái. Thẩm Thư Giao ngồi xuống ăn cơm, còn chưa ăn được một ngụm, Tạ Ngật đã đến. Hắn thay áo gấm màu xanh biển, trông càng thêm trầm ổn, nội liễm. Đôi mắt lạnh như băng xương của hắn vừa vào cửa, thoáng chốc thu lại, trở nên ôn nhu như thường. Thẩm Thư Giao nghĩ là mình nhìn lầm, người ngồi xuống bên cạnh. Vừa hồi phục tinh thần thì nàng chất vấn. Chàng còn chưa về à? Chiều nay, Tạ phủ đã phái người đến hỏi Tạ Ngật và nàng khi nào sẽ về phủ, nhưng nàng không thấy người, bèn ném phiền phức này cho Tạ Ngật. Nàng tưởng rằng Tạ Ngật phải về rồi, không ngờ hắn vẫn ở đây. Cùng trở về với nàng, nàng trốn một buổi trưa, này đây là tránh không khỏi đi. Nàng ăn cơm xong buồn ngủ, Tạ Ngật luôn có thể tóm được nàng. Thẩm Thư Giao bất đắc dĩ, cam chịu để hắn ở lại, không muốn tốn nhiều miệng lưỡi tranh cãi. Nàng không ăn gì nhiều, ăn hết nửa chén rồi đứng dậy, mắt nheo lại, bất ngờ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Không rửa mặt, nàng liền leo lên giường, Tạ Ngật nhìn thấy, nhưng không lên tiếng, vội vàng ra lệnh cho A Tứ múc nước. Hắn muốn nhân lúc Thẩm Thư Giao ngủ, ở lại trong phòng của nàng. Mấy người Tuệ Hương không ngăn cản, họ đều mong đại nhân và phu nhân hòa thuận, làm nha đầu như họ. Khi chủ tử hòa thuận thì đó là chuyện tốt. Nam nhân hành động nhanh chóng, vừa tháo nốt áo liền đi vào trong phòng. Khi đi ngang qua bàn làm việc, hắn vô tình nhìn thấy một tờ giấy trên mặt bàn, liền dừng lại, tò mò cầm lên xem. Trên giấy chỉ có một chữ, Hòa Ly, nàng thật sự muốn viết thư Hòa Ly. Tạ Ngật tức giận đến mức bóp chặt giấy, một phen ném đi. Đêm khuya, Thẩm Thư Giao cau mày lăn qua lộn lại, trán toát mồ hôi. Tóc ướt sũng. Trong miệng cô phát ra tiếng ô ô, giống như đang gặp ác mộng, nhưng lại không phải hoàn toàn giống, không hiểu sao. Sau một lúc, Tạ Ngật bị nàng làm cho tỉnh giấc, gọi một tiếng. Thẩm Thư Giao, sao vậy? Thẩm Thư Giao tỉnh lại, môi hơi tái, nhìn thấy Tạ Ngật ở trước mặt, ngạc nhiên hỏi. Chàng sao còn ở đây? Ta ở cùng phòng với nàng. Tạ Ngật nói xong, sờ trán nàng, không thấy nóng, chỉ có mồ hôi. Đang mơ thấy ác mộng à, ra nhiều mồ hôi như vậy. Thẩm Thư Giao không để tê, em đến chuyện Tạ Ngật, chỉ ừ một tiếng. Trong mơ đau đầu, cho nên tỉnh dậy, nam nhân nhẹ thở một hơi, ôm nàng vào lòng, dựa sát vào thân hình mềm mại, nói. Nếu ta không ở bên nàng, nàng lại làm ác mộng, vẫn là đừng tách ra. Nam nhân này tiểu tâm tư nhiều, Thẩm Thư Giao liếc mắt là nhìn thấu, hừ, ngẩng đầu nhìn cằm cứng rắn của hắn. Nói, chàng là thiên sư à, còn có thể trừ tà nữa. Tạ Ngật khẽ cười, hắn chỉ tìm cớ để ở lại, không ngờ cớ lại vụng về như vậy. Hai người yên tĩnh dựa vào nhau, nghe nhịp tim của nhau, mãi cho đến sáng sớm. Tạ Ngật thượng triều, Thẩm Thư Giao cũng tỉnh dậy sớm. Tối qua trong mộng nàng đã đau đầu, ai ngờ sáng hôm nay lại càng đau hơn, từng cơn nhức nhối, khiến nàng phải run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không dám chậm trễ, vội vàng sai người đi mời đại phu, tránh để mắc phải bệnh nan y, chậm trễ điều trị. Tuệ Hoa nhìn thấy nàng mặt mày tái nhợt, liền đổ một ly trà, khẽ nói. Uống trước ly trà, đại phu sắp đến rồi. Thẩm Thư Giao ừ một tiếng, nhấp một ngụm trà, đang định uống ngụm thứ hai, không ngờ đột nhiên chớp mắt tối sầm, mất đi. Thiếu phu nhân, Tuệ Hương, thiếu phu nhân té xỉu. Tiểu viện ngay lập tức trở nên rối loạn, các nha hoàn ra ra vào vào, suýt chút nữa va vào nhau. Tuệ Hương vội vã sai người đi thỉnh Vương Thị và Thẩm Chính An, đồng thời sai người ra cửa cung chờ Tạ Ngật. Người vừa ra, lập tức sẽ hồi phủ ngay. Tạ Ngật và Phó Ứng Thừa chậm rãi từ trong cung đi ra, cúi đầu nói khẽ, nhất thời không nhìn thấy A Tứ. Nhưng A Tứ mắt tinh, trong đám người liếc mắt đã nhìn thấy đại nhân của mình. Ai bảo đại nhân có diện mạo xuất chúng? Đại nhân, Tạ Ngật mặt lạnh, liếc nhìn đồng liêu qua một cái, sắc mặt không vui. Kêu cái gì, sao không ở trên xe ngựa chờ? A Tứ thở gấp, Thẩm phủ phái người tới, nói phu nhân té xỉu, bảo ngài nhanh chóng trở về. Cuối cùng câu nói chưa kịp nói xong, hắn đã như một trận gió chạy đi. A Tứ đuổi theo phía sau, nghe hắn lầm bầm, buổi sáng nên cưỡi ngựa đến. A Tứ thở dài, vâng không phải do ngài sao, ngài ngại cưỡi ngựa thượng triều không thanh nhã, nhất quyết phải ngồi xe ngựa, trách ai giờ, cách chương.